Vào những năm đó ở Colombia, không có bất cứ cuốn sách sắp viết hoặc một bức tranh chuẩn bị vẽ nào mà không qua văn phòng của Mutis trước tiên. Tôi đã chứng kiến cuộc nói chuyện của anh với một họa sĩ trẻ đã chuẩn bị xong mọi việc cho chuyến đi châu Âu, chỉ còn thiếu tiền. Alvaro chưa nghe hết chuyện đã kéo chiếc ngăn kéo kỳ diệu trong bàn làm việc của anh ra. Đây, vé của anh bạn đây, anh ta nói. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy anh làm điều đó một cách hết sức tự nhiên, không một chút khoe khoang quyền lực của mình. Vì vậy cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi liệu việc này có liên quan gì tới lời đề nghị của ông Oscar Delgado, thư ký Hội Nhà văn và Nghệ sĩ Colombia, trong một buổi tiệc rượu rằng tôi nên tham dự cuộc thi truyện ngắn toàn quốc mà sắp bị tuyên bố là không có ai xứng đáng nhận giải thưởng. Tôi đáp không được hay lắm là đề nghị này không xứng đáng với tôi. Nhưng ai đó vừa nghe đến đây liền nhắc tôi là ở một đất nước như Colombia, không ai có thể làm được nhà văn mà không biết rằng những cuộc thi văn học là trò kịch câm xã hội. Đến cả giải Nobel, anh ta kết luận, không chút tin quái và cũng không nghĩ rằng đã nhắc tôi cảnh giác từ đó cho đến khi đưa ra quyết định lớn lao vào 27 năm sau. Ban giám khảo cuộc thi truyện ngắn gồm có Hernando Talley, Juan Lozano y Lozano, Pedro Gómez Valderrama và ba nhà văn nhà phê bình khác. Thế là dù không đánh giá về luân lý và kinh tế, ngay tối hôm đó tôi đã lao vào sửa chữa lại lần cuối, một ngày sau hôm thứ Bảy. Truyện mà tôi đã viết ở Barranquilla sau một cảm hứng bất chợt của văn phòng El Nacional. Sau hơn một năm bỏ rơi nó trong ngăn kéo, tôi chợt nhận ra rằng tác phẩm này có thể chinh phục được ban giám khảo khó tính này. Và đúng là như vậy, tôi đã nhận được số tiền thưởng khổng lồ là 3.000 peso. Cũng đúng vào những ngày đó và không liên quan gì tới cuộc thi, tôi bỗng rơi vào văn phòng của ngài Samuel Lismanbaum, tùy viên văn hóa của Đại sứ quán Israel, người vừa khai trương một công ty xuất bản với cuốn sách thơ của thầy Leon de Greff, một mớ sổ tay ghi chép. Bản in đẹp và những tin tức về ngài Lismanbaum là khá tốt, cho nên tôi đã đưa cho ông một bản sao đã sửa chữa kỹ càng của Bão Lá Úa và bàn giao một cách nhanh chóng, chia lời hứa là lần sau sẽ bàn bạc thêm, nhất là về vấn đề tiền bạc. Mà cuối cùng lại là đúng như vậy, vấn đề duy nhất không bao giờ chúng tôi đề cập đến. Cecilia Porras trình bày bìa rất ấn tượng, cũng không được đồng nào trên cơ sở như miêu tả của tôi về đứa bé và xưởng in của El Espectador tặng khuôn in màu. Tôi không được biết gì thêm về cuốn sách cho đến mãi 5 tháng sau, khi nhà xuất bản SIPA của Bogota, mà trước đó tôi chưa bao giờ nghe tên, gọi điện đến văn phòng báo cho tôi là ấn phẩm 4.000 bản đã sẵn sàng cho việc phát hành, nhưng họ không biết làm sao với nó vì không ai còn biết gì về Lismanbaum. Kể cả những phóng viên của tờ báo cũng không tìm thấy một dấu vết nào. Và cho đến tận hôm nay dưới ánh sáng mặt trời này, không ai còn có tin tức gì về ông ấy nữa. Ulysses đề xuất với nhà in hãy bán cho các hiệu sách trên cơ sở chiến dịch tuyên truyền trên báo chí, mà ông sẽ bắt đầu ngay bằng một bài báo mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa kịp cảm ơn. Giới phê bình đánh giá cuốn sách là tuyệt vời, nhưng phần lớn các bản in vẫn nằm chết dí dưới hầm kho và không bao giờ người ta tính được đã bán được bao nhiêu cuốn, và tôi cũng không hề nhận được một xu bổng lộc nào. Bốn năm sau, Eduardo Caballero Calderón, lúc đó đang quản lý thư viện cơ bản văn hóa Colombia, đã đưa cuốn Bão Lá Úa vào danh sách hợp tuyển các tác phẩm được in dạng bỏ túi và bán ở các quầy sách ngoài phố Bogota và ở các thành phố khác. Ông đã cho trả tiền nhuận bút được thương lượng trước, ít thôi nhưng rất đúng hạn, và đối với tôi việc này có một giá trị tình cảm lớn vì đó là những khoản tiền đầu tiên mà tôi được nhận từ một cuốn sách. Lần in này có một số thay đổi không phải của tôi và cũng không được tôi chăm chút, nên tôi đã không đưa vào trong những lần tái bản sau đó. Gần 13 năm sau, Lúc trở về Colombia, sau khi phát hành cuốn Trăm năm cô đơn ở Buenos Aires, tôi thấy ở các quầy sách bên đường phố ở Bogota còn thừa rất nhiều cuốn Bão lá úa từ lần in đầu tiên với giá 1 peso một cuốn. Tôi đã mua lại với số lượng mà mình có thể ôm được. Cũng từ đó tôi cũng từng thấy trong các nhà sách ở Mỹ Latin một số lượng khác nhau được bày bán như những cuốn sách lịch sử. Cách đây 2 năm, một đại lý sách cổ ở nước Anh đã bán được tới 3.000 đô la một cuốn Trăm năm cô đơn có chữ ký của tôi thuộc bản in lần đầu tiên.